Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 748, quyết sách mệnh lệnh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đoàn trưởng, người cầm trong tay là thứ gì? Làm sao bỗng nhiên bây giờ biến mất? Một cái tròn vo đồ. Lý Nguy là khoảng cách Lưu Kiệt gần đây. Tự nhiên lúc thấy được Lưu Kiệt đi tới xà vương trước thi thể làm cử động này. Nhìn màu vàng nội đan bị Lưu Kiệt cách không lấy vật vậy nạp vào trong tay. Lại bỗng nhiên lúc này biến mất không gặp. Trong lòng làm sao có thể không hiếu kỳ. Đây là cửu độc lôi xà nội đan. Có thể trực tiếp hấp thu được chúng ta trong cơ thể, tăng cường chúng ta linh năng. Xem ra lần này chúng ta đi tới nơi này thời gian giới bên trong thật sự là một chuyện tốt à, Lưu Kiệt không chút nào che giấu cửu độc lôi xà nội đan ý nghĩa. Trực tiếp mở miệng đem cái này một chuyện tình toàn bộ nói cho một bên dựa vào tới đây Lý Nguy. Đồng dạng cũng là nói cho cách đó không xa mọi người nghe. Lưu Kiệt nói xong, trực tiếp đi tới gần đây một con cửu độc lôi xà trước mặt. Niết bàn kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay, hướng thân rắn bảy tấc tả hữu vị trí một kiếm bổ tới. Dĩ nhiên, cái này cửu độc lôi xà cùng trên trái đất phổ thông loại rắn vẫn là không giống nhau. Cửu độc lôi xà thân thể vẫn là phải đánh lên không ít. Bảy tấc khoảng cách chỉ là một tương đối mà nói khái niệm thôi. Niết bàn kiếm một kiếm đem cái này cái cửu độc lôi xà thi thể chém thành hai đoạn. Ở linh năng bọc hạ, Lưu Kiệt tay phải trực tiếp đưa vào liền cửu độc lôi xà trong cơ thể. Một hồi vuốt ve, đoàn trưởng đang làm gì? Hắn nếu là thật muốn ăn thịt rắn nói, cũng không cần làm như vậy chứ. Một bên mọi người rối rít nhích lại gần. Lý Nguy cái này ngây ngô trong đầu chỉ muốn ăn cửu độc lôi xà. Ngươi không nghe được đoàn trưởng nói. Đoàn trưởng hẳn là ở tìm nội đan. So sánh dạy Lý Nguy mà nói, những người khác vẫn là vô cùng đáng tin. Nghe được Lưu Kiệt trước nói, mọi người cũng là thời gian đầu tiên rõ ràng liền Lưu Kiệt đang làm gì. Nói chuyện công phu, ngồi chồm hổm dưới đất Lưu Kiệt đã đứng lên, trong tay một lần nữa nhiều một quả màu vàng nội đan. Chỉ bất quá so sánh dạy cửu độc lôi xà vương nội đan tới xem cái này một viên rõ ràng nhỏ hơn không thiếu. Lý Nguy tới đây, đứng dậy Lưu Kiệt không có nói lời thừa thải, đem Lý Nguy gọi tới đây, cầm trong tay lấy được nội đan giao cho Lý Nguy trong tay. Cũng không nhiều làm gì giải thích, phát hiện nội đan, nói thật Lưu Kiệt trong lòng còn là cao hứng vô cùng. Dẫu sao loại vật này nhưng mà tăng lên tự thân cảnh giới linh đan diệu dược. Nhưng là giống vậy, Lưu Kiệt trong lòng cũng có chút vấn đề tương ứng cần phải đi giải quyết. Dùng người linh năng bọc lại hắn, xem có hiệu quả gì. Lưu Kiệt nhẹ giọng nói, tiếng nói rơi xuống, Lý Nguy đã ngượng. Mọi người rõ ràng cảm nhận được Lý Nguy truyền tay ra linh năng chập chờn. Ngay sau đó cùng Lưu Kiệt trước giống nhau một màn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ở bọn họ nhìn soi mói. Một quả này viên con nhộng lớn nhỏ màu vàng nội đan trực tiếp tan thành mây khói. Hóa là một cổ mắt thường không thể nhận ra năng lượng. Cuối cùng đều bị Lý Nguy hấp thu. Ồ, ta linh năng làm sao cảm giác nhiều một chút. Năng lực rót vào, Lý Nguy kinh nghi một tiếng. Nói ra mình cảm giác, mắt thấy nội đan biến mất hắn. Rõ ràng cảm nhận được mình trong cơ thể linh năng tổng số tăng trưởng mấy phần. Lại thật có thể, thấy cái này biến đổi hóa. Lưu Kiệt trên mặt rõ ràng thoáng qua một vẻ vui mừng thần sắc. Nghi vấn trong lòng hắn rốt cuộc có được giải quyết. Trên thực tế, cửu độc lôi xà nội đan phát hiện đối với hắn mà nói đúng là một chuyện tốt. Nhưng là giống vậy. Nhớ tới trước quỷ dị quốc người khổng lồ tinh hạch chỉ có thể bị mình hấp thu luyện hóa sự việc. Mới vừa Lưu Kiệt trong lòng thập phần lo lắng cái này nội đan không thể trừ qua mình ngoài ra người. Khác luyện hóa, trong cơ thể hắn có thần điều hỏa phượng truyền thừa lực. hấp thu nội đan đã là không có bất kỳ hoài nghi sự việc. Chỉ sợ như vậy sự việc cũng chỉ có hắn một người có thể làm được. Nội đan xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng minh lần này tới đến thời gian giới ở giữa hành động là tuyệt đối chính xác. Nhưng là nếu như cái này nội đan lợi dụng chỉ có thể để cho hắn một người luyện hóa hấp thu tiến hành thực lực tăng trưởng nói, đối với hắn có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối với nước liên minh chiến sĩ mà nói liền không nhất định. Bất quá bây giờ, mắt thấy Lý Nguy trong tay một quả này nội đan bị hắn hấp thu. Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Như vậy, cục diện, ý nghĩa toàn bộ quân đoàn thứ 7 chiến sĩ giống vậy có thể hấp thu nội đan tăng lên thực lực. Ý nghĩa toàn bộ quân đoàn thực lực có thể trong khoảng thời gian này tiến hành ổn định tăng lên. Như vậy biến hóa, đối với các chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một kiện khá vô cùng chuyện tốt. Đối với tương lai chiến trường mà nói giống vậy ý nghĩa trọng đại. Niếp Duyên, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người thu thập cửu độc lôi xà nội đan. Ưu tiên đem nội đan giao cho thực lực thấp chiến sĩ sử dụng. Để cho bọn họ đi trước tiến hành đột phá, ý tưởng đạt được kiểm chứng sau đó. Lưu Kiệt mệnh lệnh đã hạ đạt xong, lúc này đem cái này một mạng làm truyền xuống tiếp. Nếu quả thật có thể, như vậy ưu tiên đem cửu độc lôi xà nội đan giao cho cấp bậc thấp chiến sĩ sử dụng tăng lên cao thực lực. Đối với bọn họ toàn bộ quân đoàn thứ 7 toàn thể thực lực tăng lên là có ý nghĩa trọng yếu. Dĩ nhiên, một quả nội đan có lẽ không đủ. Nhưng là giờ phút này bọn họ người đã ở thời gian giới bên trong. Cửu độc lôi xà số lượng tuyệt đối sẽ không chỉ có trước mặt như vậy thiếu. Một quả không đủ liền hai quả ba cái. Hấp thu nữa đủ số lượng nội đan sau đó. Các chiến sĩ tổng sẽ hoàn thành đột phá. Nhớ nói cho mọi người. Đối với đạo tâm lĩnh ngộ cũng không thể khinh thường. Nghỉ ngơi thời gian có thể trao đổi lẫn nhau đạo tâm kinh nghiệm. Tranh thủ sớm ngày toàn thể tấn thăng đến cấp 9. Từng đạo mệnh lệnh từ Lưu Kiệt trong miệng khạc ra. Đem những thứ này toàn bộ giao phó cho phía dưới phó đoàn trưởng Niếp Duyên. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Mình lúc này làm hết thảy các thứ này đều là thành lập ở bên trong đan có thể bị liên minh chiến sĩ. Hấp thu trên căn bản. Truyền ta ra lệnh. Toàn thể ở nơi này chỗ trong rừng rậm tu dưỡng, đối với cửu độc lôi xà nhóm tiến hành săn giết, làm hết khả năng thu thập nội đan, dặn dò hoàn hết thảy sau đó. Lưu Kiệt đối với quân đoàn sau hành động vậy tiến hành một loạt điều chỉnh. Săn giết di tích sinh vật tiến hành huấn luyện quân sự, lại lợi dụng di tích sinh vật nội đan tiến hành phụ trợ tu luyện. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự việc Lưu Kiệt đương nhiên là không muốn bỏ lỡ. Giống nhau, như vậy tin tức cũng sẽ bị hắn truyền cho những quân đoàn khác. Tin tức thứ nhất như vậy tự nhiên không có ẩn núp cần thiết. Rõ ràng, thân là quân đoàn phó đoàn trưởng, Niếp Duyên mặc dù là một người cô gái, nhưng tuyệt đối là một người hợp cách người lãnh đạo. Một điểm này từ quân đoàn thứ 7 toàn thể thay đổi cũng đã nhìn ra. Đến khi hết thảy mệnh lệnh hạ đạt sau đó, hết thảy an bài thỏa đáng, Lưu Kiệt cũng coi là giải quyết một kiện trong lòng việc lớn. Được rồi, vẫn là câu nói kia. Thực tập là thực tập, hết thảy lấy các chiến sĩ thân người an toàn làm chủ. Ta không hy vọng lần này thực tập chúng ta tổn thất một binh một chốt. Mọi người đều là người mình, lúc tiến vào ngay ngắn như nhau, lúc trở về cũng phải như vậy. Lưu Kiệt đứng dậy, một lần nữa đem Niếp Duyên lữ thủ cùng cấp lãnh đạo triệu tập tới một chỗ. Đem chuyện này dặn dò cho mọi người, sự việc phát triển tới nơi này, hắn trong lòng đã khác có dự định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https. tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-cai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ng nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.